còn có món dưa muối này. Bọc thịt bò cay, thả vào nồi nấu trong chốc lát liền vớt lên. Chấm thêm nước chấm, vừa thơm vừa mềm, sao có thể ăn ngon như vậy? Lại có lòng vịt này nữa. Nhúng vài lượt cho nóng lên. Chấm thêm nước chấm đặc biệt rồi bỏ vào miệng. Giòn ngon cực kỳ, còn có cá này, tôm này, cả hoàng hầu, động mạch chủ của trâu bò hoặc lợn. Thịt bò viên, tiết canh vịt, nấm kim châm, nấm hương, ngó sen, khoai tây, hoa, nơi này là thiên đường đi. Tác giả có lời muốn nói. Cố Phi Âm, nếu được làm việc trong quán lẩu thì hạnh phúc biết mấy. Suy nghĩ, mặt nghiêm túc, ông chủ thần tiên, cách chương.